Chương 136, cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả. 136, cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả. Trước đó, mọi người kỳ thật có cái chung nhận thức chính là, một cái khô lâu trong tiểu đội, không giống bình thường một cái kia liền nhất định là đội trưởng. Cái quan điểm này thật không có tâm bệnh, bởi vì đây là mọi người đã chứng thực qua sự tình, một khi tìm ra cái này không giống bình thường đội trưởng đồng thời giết chết, chi này khô lâu tiểu đội sẽ xuất hiện hỗn loạn thậm chí là tán loạn, từ một loại nào đó trình độ bên trên giảng. Bọn hắn cho rằng chi này khô lâu tiểu đội bình quân khai linh trí trình độ cũng không có cao bao nhiêu, chỉ là có một cái linh trí mở ra rất cao đội trưởng ở chống đỡ lấy chỉnh thể chỉ huy, mới có thể biến khó chơi như vậy. Trước đó có người nói đùa nói cái kia khô lâu trường mâu có thể là mất đi, mọi người nghe còn cảm thấy rất hài hước, làm sao có thể, đây chính là khô lâu A, từ hiện tại đến xem chính là thuần túy của máy chiến tranh, người muốn nói nhân loại ném khối cao su ném chi bút cái gì bọn hắn tin, người nói cái này khô lâu đem vũ khí cho ném đi vậy thì có chút giật. Nhưng mà sự thật chứng minh, thật sự là mẹ nó ném đi à, không đúng, là bị người đoạt đi. Mọi người đột nhiên cảm giác được, không phải bọn hắn não động không đủ lớn nghĩ không ra điểm này, thật sự là mẹ nó cái kia ngay cả trinh sát kỵ binh đều ăn cướp đạo nguyên bang học sinh não động mạch kính quá thanh kỳ à. Tất cả mọi người nhìn thấy những này trinh sát thời điểm phản ứng đầu tiên chính là diệt bọn hắn hoặc là bị diệt, ai mẹ nó sẽ nghĩ tới lấy muốn đi đoạt vũ khí của bọn hắn à. Trên thực tế mọi người thật bội phục con hàng này. Cái này đạo nguyên bang học sinh nếu quả như thật chính diện cùng trinh sát kỵ binh D và AM, A Cút, nhờ là tuyệt đối đánh không lại, liên sát đi một cái thời gian đều chưa hẳn có, chỉ cần bị kéo ở một hồi làm không tốt liền sẽ lọt vào vây quanh. Kết quả đối phương kiếm tẩu thiên phong, dứt khoát liền không giết, trực tiếp giật đồ liền chạy. Đây rốt cuộc là cái như thế nào não mạch kính A, lữ thụ ở bên kia chạy trốn trên đường đâu, cả người chính bản thân tay nhanh nhẹn xuyên thẳng qua ở trong núi, bỗng nhiên liền nhận được một nhóm lớn tâm tình tiêu cực giá trị soát bình phong. Tính toán được có hơn 3.000 tổng số, hắn lúc ấy liền có chút mộng bức, cái này tâm tình tiêu cực giá trị đều là ở đâu ra a? Danh tự thế nào một cái đều chưa thấy qua, nếu như nói ngẫu nhiên tới một cái hắn còn tốt lý giải, cái này bỗng nhiên tới một nhóm là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là, mình tại cơ kim hội diễn đàn bên trên phát nhân sinh chí lý rốt cục bị người khám phá ra sao, lữ thụ một trận kinh hỉ, chính mình có phải hay không cũng phải trở thành có fan hâm mộ người, hắn căn bản liền không nghĩ tới, mình vừa rồi đoạt trường mâu một màn rơi vào nhiều ít mắt người bên trong, mà lại đám kia thiên la địa võng cùng binh sĩ đều không phải là lạc thành hắn thậm chí chưa từng gặp qua cũng không biết danh tự, cho nên cũng liền không biết khoản này tâm tình tiêu cực giá trị đến cùng từ đâu mà tới. Lúc này, lữ thụ đã đắm chìm trong mình ID muốn trở thành cơ kim hội trong diễn đàn nổi danh nhân vật mừng rỡ bên trong. Lại nói ta đang nghĩ, vừa rồi kia hàng đến cùng phải hay không đạo nguyên bang học sinh A, liền hắn vừa rồi đoạt trường mâu sự, chúng ta có thể làm được sao? Trên núi có người bỗng nhiên bắt đầu trầm tư, câu nói này để mọi người không khỏi so sánh một chút mình cùng cái kia học sinh chênh lệch, mọi người cũng đều cùng trinh sát kỵ binh hoặc là bộ binh chiến đấu qua, mình có thể hay không từ trinh sát trong tay đoạt đến trường mâu, trong lòng mình nhưng thật ra là có ít, trinh sát kỵ binh lực lượng đại khái chính là cùng cấp E người tu hành đỉnh phong lực lượng không sai biệt lắm, 2.700 cân chi phối, nếu như là cấp E thiên la địa võng nhân viên chiến đấu, căn bản làm không được đoạt mâu loại chuyện này, nếu như là cấp D còn tạm được. Vậy cũng phải là rất sớm đã tiến vào cấp dê mới được, hiện tại đạo nguyên bang học sinh bên trong toàn bộ dự châu cũng chỉ có 3 cái cấp A tư chất học sinh tiến vào cấp dê, vẫn là vừa mới tiếp nhận công pháp, bọn hắn cũng không thể nào làm được điểm này. Nói tới chỗ này tất cả mọi người có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ con hàng này không phải học sinh, là cảnh ngoại cao thủ, không đúng, bỗng nhiên có người nói, nếu như hắn đã thức tỉnh lực lượng hệ đây, ta nhớ được toàn bộ dự châu có hơn 10 tên lực lượng hệ giác tỉnh giả. A, đúng A. Nếu là lực lượng hệ vậy liền hoàn toàn có thể thực hiện, dù sao lực lượng hệ khí lực xác thực muốn so chúng ta lớn hơn. Lúc này mặc kệ là binh sĩ vẫn là thiên la địa võng hay là đạo nguyên bang học sinh, đều bị lữ thụ kinh động đến vây quanh ở bên vách núi bên trên. Lúc này có 2 cái lạc thành đạo nguyên bang học sinh nghe được phân tích của bọn hắn, liên tưởng tới lạc thành nổi danh lực lượng hệ giác tỉnh giả lữ thụ tới. Hai người hai mặt nhìn nhau, cẩn thận hồi ức vừa rồi bộ dáng của người kia, lại so sánh trong ấn tượng lữ thụ. Nếu như không ai nhắc nhở bọn hắn thật đúng là nhận không ra cái kia bẩn thỉu gương mặt, nhưng là lại bẩn kỳ thật khuôn mặt là sẽ không thay đổi, có tham chiếu đối tượng thời điểm, đơn giản quá mẹ nó tốt nhận a, vừa rồi kia hàng, chính là lữ thụ a ta sát, trải qua vật tay sự kiện về sau, lữ thụ tuyệt đối có thể đứng hàng lạc thành đạo nguyên bang nổi danh nhân vật trước 3, lúc ấy lữ thụ lần thứ 2 thời điểm thức tỉnh mọi người còn đi vây xem hắn tới, tại mọi người trong lòng xếp hạng đại khái là, Tào Thanh Từ nổi tiếng thứ nhất, lữ thụ thứ 2, Lưu Lý thứ 3. Hai đạo nguyên bang học sinh một mặt nhất cả trứng mở miệng nói ra, các ngươi nói không sai, hắn thật đúng là cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả, tên gọi lữ thụ, là chúng ta đạo nguyên bang đồng học, Nghe các ngươi nói chuyện mới nhớ tới hắn đến, xác định, không sai chính là hắn. Người tu hành nhóm hai mặt nhìn nhau, thật đúng là cái cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả A, không phải ngoại cảnh cao thủ liền tốt, bất quá cấp độ F hệ sức mạnh giác tỉnh giả bọn hắn gặp qua không ít, cấp D cứ như vậy một cái vẫn là dễ thức tỉnh thể chế mà lại đã bị đánh chết. Có người hiếu kỳ nói, hắn là công pháp sau khi đột phá đem lực lượng hệ cũng cho mang lên cấp E sao? Liên quan tới công pháp đột phá có thể đồng bộ đề cao thức tỉnh thực lực sự tình, trong thiên la địa võng cũng không phải bí mật gì. Nhưng mà bọn hắn vừa nói xong câu đó liền phát hiện hai cái đồng học biểu lộ có chút nhức cả trứng, không phải, hắn là cấp độ F tư chất, công pháp không có gì tiến bộ. Hai người đem Lữ Thụ cùng Lưu Lý Vật tay sự tình cho mọi người nói một chút, đại thể ý tứ chính là, con hàng này cùng cái kia gọi Lưu Lý Hàng Vật tay liền có thể lần nữa thức tỉnh, người bên cạnh nghe xong tất cả đều chấn kinh, thức tỉnh dễ dàng như vậy, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, liền xem như cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả. Là một học sinh tới nói tại cái này di tích bên trong có thể cấp tốc thích ứng đồng thời có can đảm chính diện cùng khô lâu giao thủ, đã phi thường khó được, không thấy mình bảo hộ bọn này đạo nguyên bang học sinh một cái sau một cái sợ sao, kỳ thật mọi người cũng lý giải, nhà ấm bên trong đóa hoa dưới loại tình huống này sợ mới là phản ứng bình thường a, nhưng cũng làm nổi bật lên những cái kia người dũng cảm quang huy, vừa rồi cái kia gọi là Lữ Thụ học sinh không biết lúc nào liền trốn ở cái kia ngọn núi trong khe hở, nhưng từ phần này kiên nhẫn tới nói đã làm cho bội phục. Thiên la địa võng đại đa số cao thủ mình suy nghĩ một chút đều cảm thấy mình không bằng Lữ Thụ, về sau xuất thủ càng là gọn gàng mà linh hoạt đoạt trường mâu liền chạy, không có chút nào dây dưa dài dòng, hết thảy đều phản phất tại kế hoạch của hắn bên trong. Nói thật, tất cả mọi người không nghĩ tới cái nào đạo nguyên bang học sinh có thể làm được đây hết thảy, bất quá tất cả người tu hành cẩn thận nghĩ nghĩ vừa rồi kia hai cái bạn học, bỗng nhiên rụt rịch ngóc đầu dậy, các ngươi có biết hay không Lưu Lý ở đâu?